ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 33. Vương Lan cùng quỷ ảnh dùng 3 giây suy nghĩ Trần Khuynh Địch lời nói. Ta, Thuần Dương Cung, thủ tịch chân truyền, Trần Khuynh Địch, một câu, kết thành 4 cái phân đoạn lời nói, liền có thể tinh tường minh bạch ý tứ trong đó. Nhưng Vương Lan cùng quỷ ảnh thật giống như có nhận thức chướng ngại một dạng. Quả thực là không thể hiểu được. Ngươi, Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Ở tại bọn hắn vòng tròn bên trong, đối vị này Thuần Dương cung thủ tịch thế nhưng là khá hiểu. Không bằng nói toàn bộ Đại Chu di tộc đều đối Thuần Dương cung có thật sâu hiểu rõ. Nhất là ở trước đây không lâu, Đại Chu Hoành Xương Thái Tử còn bị vị này thủ tịch chân truyền đánh lui tình huống phía dưới. Huống hồ dù là không có chuyện kia, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền hiện tại trên giang hồ cũng là như sấm bên tai. Muốn hỏi tại sao mà nói, tự nhiên là dính đến trước đây không lâu Nam Man chi chiến. Đừng nhìn Nam Man đảo vị trí xa xôi, cùng Trung Nguyên địa phương hoàn toàn không liên quan. Nhưng trên thực tế không biết bao nhiêu thế lực đều hướng về khối đó. Đừng không nói, Nam Man đạo 9 đại thành trì, mỗi tòa thành trì cơ bản cũng phải có một vị phản hư hợp đạo cảnh giới tôn giả phụ trách trấn thủ. Đây quả thật là một kiện chuyện rất đơn giản sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Hợp đạo tôn giả, phóng nhãn toàn bộ giang hồ mặc dù không phải đứng đầu nhất cái kia một đám người, nhưng là xem như thượng vị giả, mặc kệ đặt ở dạng gì tông môn bên trong, đều nhất định có quyền nói chuyện. Cho dù là võ đạo thánh địa, đối dạng này tôn giả cũng sẽ bảo trì tôn trọng. Dù sao mấy cái này tôn giả đều không đơn giản, vạn nhất cái nào năm nào tháng nào ngày nào đột nhiên linh cảm bộc phát, sau đó đột phá đến võ đạo tông sư, tiếp lấy nhớ tới bản thân còn không có phát đạt thời điểm, người nào ai ai đã từng ở trước mặt ta khạc một bãi đàm, để cho mình ngày hôm đó tâm tình thật không tốt, quyết định xuất thủ trả thù một lần, cái kia há không phải khóc không ra nước mắt. Cho nên đối với hợp đạo tôn giả, giang hồ các đại thế lực đều sẽ cho tôn trọng, mà cái này tôn trọng cũng là thành lập về số lượng. Dù sao phản hư hợp đạo dạng này tiên thiên đỉnh phong võ giả số lượng bản thân cũng không nhiều, không thể có thể cùng rau cải trắng một dạng. Căn cứ vào nguyên nhân này, Nam Man đảo 9 đại thành trì trấn cương cơ hồ toàn bộ đều là phản hư hợp đạo cảnh tôn giả, điểm này liền tương đối đặc thù. Phần này đặc thù lý do dĩ nhiên chính là Trung Nguyên ủng hộ mạnh mẽ. Trên thực tế, lịch đại Nam Man đạo trấn cương cũng không tất cả đều là người của triều đình. Tỉ như 10 đại võ đạo thánh địa liền thường xuyên sẽ phái người tiến về Nam Man đạo phụ trách trấn cương chức vị, thật giống như lần này Trần Khuynh Địch một dạng. Đây cũng là một loại ngăn được phương pháp. Dù sao Trung Nguyên là của mọi người, Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải người ngu, càng muốn một người khiêng. Đương nhiên, xem như quyền lực hạch tâm nhất Nam Man Đại Đô Hộ, Đại Càn Hoàng Triều vẫn luôn là một mực nắm ở trong tay. Cũng chính vì như thế, Nam Man Đạo cũng không chỉ là Đại Càn Hoàng Triều Nam Man Đạo. Trung Nguyên cơ hồ có danh tiếng tông môn thế lực đều tại nơi đó có ám tuyến. Cho nên một khi Nam Man Đạo có một chút xíu gió thổi cỏ lay, trên cơ bản toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ biết được tình huống. Điểm này ở Bắc Phương Thảo Nguyên còn một có Tây Vực cùng Đông Hải cũng giống như nhau, mà lần này Nam Man đạo chiến tranh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ chiến tranh bắt đầu đến chiến tranh kết thúc, thậm chí sau cùng chiến quả, tất cả chi tiết không chỉ có báo cáo cho triều đình, cũng đồng dạng rơi ở Trung Nguyên rất nhiều thế lực trong tay. Có quan hệ Nam Man đạo trong chiến tranh biểu hiện kiệt xuất nhân vật tin tức, tự nhiên cũng là sẽ không lọt mất, mà ở trong đó kiệt xuất nhất chính là lúc này vị này Thuần Dương cung chân truyền. hắn thậm chí trên giang hồ còn có một cái vang dội danh tử. Sát nhân cuồng ma Trần Khuynh Địch. Vương Lan Kinh Thanh gọi ra Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền trên giang hồ, mọi người đều biết danh hào Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, chuyện ra sao a? Sát nhân cuồng ma, ban đầu ở Nam Man Đạo đại khai sát giới, một người giữ ải vạn người không thể qua, ăn sống man tộc thịt, nâng ly man tộc máu, giết người trăm vạn cuồng ma Trần Khuynh Địch. Ngươi tại sao lại tới nơi này? A cùng cái gì a? Trần Khuynh Địch vẻ mặt mộng bức mà nhìn Vương Lan. Hắn biết mình là có uy danh, dù sao dựa lưng vào Thuần Dương Cung như vậy một tòa núi lớn. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là uy danh của mình thế mà không biết từ lúc nào biến thành sát nhân cuồng ma, bốn cái này đẫm máu lớn chứ. Thiên địa lương tâm, hắn xuyên qua tới về sau liền không có giết qua mấy người a. Nam Man chiến tranh lần kia cũng là không có cách nào. Thân ở chiến trường nơi nào có không giết người, nhưng cho dù là lần kia, Trần Khuynh Địch cũng nhớ kỹ bản thân căn bản liền không có giết bao nhiêu. Càng nhiều hơn chính là đánh lui Nam Man hợp đạo tôn giả. Còn có ngăn cản Nam Man binh sĩ công thành, căn bản không gọi được cái gì, sát nhân cuồng ma. Không đáng chết, đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đao trên giang hồ bôi đen lão tử. Nếu như bị bản chân truyền bắt được, nhất định phải làm cho hắn biết rõ bông hoa vì sao đỏ như vậy. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng lửa giận, tỉnh táo nói ra, xem ra các ngươi cũng nhận biết ta sao? Rất tốt, vậy liền không cần ta nhiều lời. Các ngươi hiện tại liền nhường đường, chúng ta muốn trở về. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Đại Tần Hoàng Lăng, thế mà có thể đem đường đường Thuần Dương Cung thủ tịch cũng trêu chọc qua đến. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, quỷ ảnh đều không có để ý tới thần sắc quái dị Trần Khuynh Địch. Hai mắt trợn lên, vạn phần cảnh giác nói ra, Thuần Dương thủ tịch quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là ta thực sự không rõ ràng. Chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào bị tiết lộ tin tức. Phải biết ngay cả lục phiến môn đều không có phát hiện hành tung của chúng ta. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, quỷ ấy thấy Trần Khuynh Địch không nói gì. Thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hắn biết rõ đối phương đáng sợ. Hắn thấy chỉ sợ mình và Vương Lan liền đã là trong hũ chỉnh rồi a hát. Bất quá hắn khẳng định không nghĩ tới. Phía bên mình cũng có một cái cường lực ngoại viện. Hoành Xương Thái tử đang nhanh chóng chạy đến. Hiện tại bản thân phải làm chính là kéo dài thời gian, dùng tình báo đến kéo dài thời gian. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh miễn cưỡng nặn ra mấy phần mỉm cười. Bất quá ta Đại Chu tìm kiếm lâu như vậy Đại Tần Hoàng Lăng, trong tay tin tức nhưng so Thuần Dương thủ tịch ngài đến hơn nhiều. Nghĩ đến ngươi không có trực tiếp đem chúng ta một mẻ hốt gọn, cũng là vì bí mật quan sát hành động của chúng ta a. Bất quá thủ tịch khả năng còn không biết sao. Cái này Đại Tần Hoàng Lăng, để mắt tới người nhưng không chỉ chúng ta cùng thủ tịch ngài đây. Quỷ ấy tự hỏi tuôn ra một cái tin tức động trời. Một lần này hẳn là có thể để Trần Khuynh Địch trong lòng thêm ra mấy phần lo nghĩ a. Sau đó liền có thể kéo dài thời gian, chờ Hoành Xương Thái tử đến, mình cũng có thể thoát ly hiểm cảnh. Bất quá để quỷ ảnh hoảng sợ là, Trần Khuynh Địch thế mà vẫn như cũ sắc mặt không có chút nào chấn động. Đáng chết, không hổ là Thuần Dương thủ tịch, dưỡng khí công phu cư nhiên như thế thâm hậu, ngoặc kép, còn có a, cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng. Liền ở trong Viêm Hán quốc, Trần Khuynh Địch, thế mà còn là không có chút nào mà thay đổi sao? Đáng chết, chẳng lẽ những tin tức này hắn đều biết? Cứ như vậy bản thân liền không có giá trị lợi dụng. Nếu là lại không thể trấn trụ đối phương, chỉ sợ cái này Thuần Dương thủ tịch liền thật muốn xuất thủ đem mình cùng toàn bộ Thiên Lan kiếm tông đều cho giết sạch rồi. vô luận là quỷ ảnh vẫn là Vương Lan, đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết sát nhân cuồng ma a. Ngoặc kép, quỷ cắn răng một cái, gằn từng chữ nói ra, nghe nói Đại Tần trong Hoàng Lăng còn có Đại Tần lưu lại long mạch. Thế nào? Tin tức này đủ rung động a. Đổi lại người khác mà nói, nhất định sẽ lưu lại bản thân một cái mạng, sau đó để cho mình đem tin tức nói rõ. Hầu, rốt cục, ở quỷ ảnh đám người mừng rỡ nhìn soi mói, Trần Khuynh Địch mở miệng, sau đó hắn quay người đối sau lưng Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư bốn người, thấm thía nói ra, thấy được chưa, đây mới thật sự là người tốt a. Ở cái này coi trọng vật chất trên xã hội, loại này không cầu hồi báo người tốt, thực quá ít, chúng ta mẫu mực a. Quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.